Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Cửu Vĩ Tàn Hồn. Thế mà là tranh cấp hy hữu boss head. Tô Tranh khóe miệng đánh lấy run rẩy, run giọng nói ra, cấp 180 tranh cấp hy hữu boss. Lão ca, chúng ta làm được qua sao? Ninh Kha nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ, từng là thiên mệnh nữ thần sủng vật. Cái này các loại tồn tại tại siêu thần thú bên trong nhất định cũng là tối đỉnh cấp đi. Lý Kiều Kỳ vừa cười vừa nói, gặp phải cái này các loại tồn tại, chúng ta tốt như cái gì bận bịu đều không thể giúp rồi. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói ra, chỉ cần bị đụng phải thì chết, trị liệu đều không có cơ hội. Xấu chủ nhân, đánh như thế nào? Long Thỏ lúc này lên tiếng, nàng một mặt ngưng trọng, cảm thụ lấy từ trên người đối phương truyền đến áp lực. Nàng biết, chính mình không phải là đối thủ. Tô Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đánh không lại cũng phải đánh. Chúng ta không có nó lựa chọn, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vậy liền lên đi, Long Thỏ cắn răng, cấp tốc xông đi lên. Cửu Vĩ Thiên Hồ nắm giữ cao cấp trí năng, nhìn đến Long Thỏ huy kiếm bổ tới, lúc này hóa thành một đạo bạch quang xuyên thấu Long Thỏ thân thể. Tiếp theo từ phía sau nàng đi ra, 118.894, 110.000 đa số chữ toát ra, thương tổn phi thường cao, bực này thương tổn để Long Thỏ giật mình. Nàng vội vàng thối lui đến Tô Dương bên người, cau mày nói, thương tổn quá cao, ta chống đỡ không vài cái. Tô Dương nói, ta có biện pháp đối phó nàng. Nói hắn liền tiến lên đi mấy bước. Đế hậu lúc này đã tỉnh lại, bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ đã rời đi thân thể nàng, nàng lại đạt được đối chính mình quyền khống chế thân thể. Nàng mê mang mà nhìn xem đây hết thảy, lắng nghe tiểu cung nữ kể ra, toàn bộ trong đại điện chỉ có tiểu cung nữ tiếng khóc lóc cùng tiếng nói chuyện. Tô Dương cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt đứng đối diện, cách xa nhau bất quá 3 mét, trên người nàng thăm thẳm hương khí hấp dẫn lấy Tô Dương. Nhưng giờ phút này Tô Dương lại đã không có tâm tư đi hưởng thụ loại kia mùi thơm. Cửu Vĩ Thiên Hồ là siêu thần thú, hiện tại tuy nhiên chỉ còn lại một luồng tàn hồn thực lực hạ thấp lớn, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lại vô cùng phong phú, mà lại bởi vì là tranh cấp boss, lực công kích phải rất cao, đoán chừng đều vượt qua 40.000, Long Thỏ khẳng định không phải là đối thủ, muốn đánh bại Cửu Vĩ nhất định phải khác mưu hắn đường. Nhân loại tiểu tử, ngươi vẫn là thứ nhất chủ động theo ta huyễn cảnh bên trong đi tới người đâu. Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này lại mở miệng, Tô Dương thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu ta thì chưa từng rơi vào ngươi trong ảo cảnh. Ta chẳng qua là muốn nhìn một chút chế tạo huyễn cảnh đến cùng là người phương nào mà thôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ khanh khách một tiếng, nói ra, không thể không bội phục ngươi dũng khí, thế mà dám một mình đối mặt ta, xem ở ngươi là ta sau khi tỉnh lại bản thân nhìn thấy thứ một người sống phân thượng, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Tô Dương cười nói, nếu là ngươi đem đế hậu cùng hiên viên hoàng đế thả, ta khẳng định sẽ lập tức rời đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười rộ lên, nàng cười nhánh hoa run rẩy, một cái tay bưng bít lấy môi nhỏ, một cái tay an ủi tại cái yếm phía trên, tư thái vô cùng yêu lông mày. Nàng cười khanh khách, qua một hồi lâu mới mở miệng nói ra, ngươi đây là tại hướng ta ra điều kiện sao? Nói lời này thời điểm, nàng biểu hiện trên mặt đột nhiên lạnh xuống tới. Tô Dương nhún nhún vai nói, xem như thế đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười như không cười nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia? Tô Dương thản nhiên nói, giết ta đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ hai mắt híp lại, lạnh mà nói, tốt. Xoát, nàng bóng người đột nhiên biến mất. Keng, miss, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, Tô Dương sử dụng đoàn đao ngăn trở cửu vĩ thiên hồ cái kia đánh ra tới trắng như tuyết tay nhỏ. Hoàn mỹ phong tản, thương tổn miễn dịch, keng, keng, keng, liên tiếp ba đạo bóng trắng lấp lóe. Tô Dương căn bản là thấy không rõ. Hắn chỉ là nương tựa theo chính mình siêu cường cảm chi năng lực cùng năng lực phản ứng huy động vũ khí đi đón đỡ, thế mà toàn bộ thành công. Miss, miss, miss, đánh ra mấy lần công kích về sau, cửu vĩ thiên hồ dừng lại, nàng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương, không thể tin nói, ngươi thế mà ngăn trở ta tiến công, cái này, điều đó không có khả năng. Tô Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, không có cái gì là không thể nào, ta chính là có thể ngăn cản ngươi tiến công, tại thân tay phương diện ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu là ngươi không sử dụng kỹ năng ảo nghĩa, đụng phải ta một chút đều không thể nào. Cửu Vĩ hừ nói, cuồng vọng. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta không bằng đánh cược một lần, chúng ta không sử dụng kỹ năng. Nếu là ngươi có thể đụng tới ta một chút, liền coi như ta thua. Tốt, ta thì cùng ngươi đánh bạc cái này một thanh. Cửu Vĩ nên, Tô Dương cười cười, nói ra, vậy thì tới đi, con thỏ, đem ngươi vũ khí mượn ta sử dụng. Long thỏ nghi hoặc nói, ngươi có thể sử dụng. Tô Dương cười nói, chỉ bất quá không phụ ra bất luận cái gì thuộc tính mà thôi. Dùng vẫn có thể dùng, vậy ngươi cầm đi đi. Long thỏ thanh kiếm đưa cho Tô Dương, nói ra, nhớ đến trả ta. Đối với võ giả tới nói, vũ khí chính là mình sinh mệnh, khẳng định là không thể tùy tiện cùng người. Nhưng bởi vì con thỏ cùng Tô Dương thân phận đặc thù, cho nên mới sẽ thanh vũ khí cấp cho Tô Dương sử dụng. Một trận đặc sắc quyết đấu sắp bắt đầu. Tốt chờ mong a, ân, chờ ta một hồi, ta đi lấy bao hạt dưa. Chúng nữ đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Siêu, Tô Dương huy kiếm chủ động xông lên, một kiếm đâm ra, giống như độc long nôn nhị. Cửu vĩ thiên hồ đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ cho Tô Dương đánh. Nàng vội vàng lách mình tránh né, giao thoa mà qua nháy mắt, Tô Dương trở tay một kiếm mang ra. Phá bên trong cửu vĩ eo nhỏ nhắn. 12. Không có phá phòng, nhưng lại thật sự địa đánh tới cửu vĩ. Thương tổn chỉ là phụ muốn, chỉ cần công kích đến là được. Qua ông giây lát thì bị đánh trúng. Cái này khiến cửu vĩ nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Nàng cấp tốc quay người phóng tới Tô Dương. Trắng như tuyết tay nhỏ đánh đi ra. Keng, Tô Dương lại là vừa đúng phong ngăn trở. Keng keng keng, chỉ thấy Tô Dương không ngừng huy kiếm, trước đâm, vót ngang, chếch keng, sau vung chảm, bốn bộ động tác một mạch mà thành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cái này không ngừng cửu vĩ kinh ngạc, liền tại cách đó không xa xem kịch tiểu cung nữ, đế hậu cùng Tô Tranh bọn người hiển lộ ra chấn kinh thần sắc. Lão ca tốt lắm, lão công thật giỏi. Tô Tranh Mộng Linh bọn người vậy mà cho hắn lớn tiếng khen hay lên. Giờ này khắc này, Tô Dương đầu cũng là một đài cấp tốc vận chuyển máy móc. Hắn đem đầu óc mình tiềm năng bước đến cực hạn. Hắn đã bỏ đi hết thảy tạp niệm. Trong đầu chỉ có hai dạng đồ vật, giống nhau là đối phương điểm công kích. Một dạng thì là trong tay mình kiếm. Hắn dường như nghe được đến từ Lưu Ly kiếm kêu gọi. Trong tay thanh kiếm này tựa hồ sống tới, nghĩ đến đâu đánh tới đâu, giống như cánh tay làm đồng dạng. Đây là kiếm đạo, Tô Dương kiếm trong tay dường như biến thành vật sống, múa kiếm như ảnh, phiêu giật như tiên. Đây không phải trò chơi, đây chính là chân thật nhất hiện thực. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười, hắn chìm đắm trong cái này mỹ miều kiếm đạo bên trong. Hưởng thụ lấy kiếm đạo mang cho mình niềm vui thú. Kiếm tức người, người tức kiếm. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất. Một chiêu một thức đều là tùy tính mà làm. Nhưng lại luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp ở giữa đem đối phương công kích hoàn mỹ phong cản. ngẫu nhiên còn có thể đâm ra một kiếm, kiếm trúng đích địch nhân nhược điểm. Cái này đến cái khác màu vàng bạo kích thương tổn toát ra. Thương tổn tuy nhiên không cao, nhưng lại để cửu vĩ thiên hồ nóng này, rành rành như thế nhỏ yếu, rành rành như thế không chịu nổi, nhưng lại vì sao để cho mình sinh ra hoảng sợ tâm lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.